Đỉnh luyện thần ma, chương 801, bá thể viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, như đã quyết định, Diệp Tử Phàm là không có chần chừ nữa. Từ bên trong luyện thần đỉnh không gian, hắn đem ra hàng ức lục giai linh tài, vận chuyển hỗn độn bá thần quyết, nhất tâm nhị dụng, một bên đem thanh sắc lôi kiếp từ trên trời rơi xuống luyện hóa, một bên là tế ra hỗn động chứa một tia thôn phệ pháp tắc. Đem lục giai linh tài nhóm cấp thôn phệ vào bên trong bá thể. Thôn phệ pháp tắc chi lực, tuy Diệp Tử Phàm không thể dùng nó để mà công kích, nhưng mà dùng trong phụ trợ tu luyện thì lại không có bất kỳ việc gì. Có pháp tắc chi lực trợ giúp, hắn thôn phệ vạn vật giờ đây là dễ dàng cùng nhanh chóng hơn bao giờ hết. 9 ngày sau, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm, rác, ha ha ha, 10 tòa thế giới chi lực phòng ngự thân thể, từ bây giờ ta mới thật sự là ngụy thánh trong hàng vô địch thủ. Khi một đạo lôi kiếp cuối cùng mang theo 10 tòa thế giới chi lực đánh xuống bị Diệp Tử Phàm luyện hóa xong là lúc, hắn đứng lên cử động một chút thân thể, sau đó là cất tiếng cười to nói. 9 ngày qua đi, đem hơn 800 đạo hóa thần lôi kiếp luyện hóa, cùng với lại bỏ ra hơn 200 ức lục giai linh tài, bây giờ bá thể của hắn đã đạt cấm khí cao cấp tối đỉnh phong. Lực lượng phòng ngự là 10 tòa thế giới chi lực lực lượng, như hiện tại gặp lại Nhân Uyên Linh cùng với lại Dương Thiên Hải mà nói, hắn cho dù là đứng yên không có sử dụng đến khí đạo thêm vào, hai người kia cho dù lấy cấm khí cao cấp thượng phẩm ra công kích hắn, hắn cũng là không có chuyện gì. Đến bây giờ mới thôi, hắn mới vỗ ngực lên tiếng nói mình tại ngụy thánh trong hàng ngũ kia là đã thiên hạ vô địch rồi, không có bất kỳ tên ngụy thánh nào có khả năng chiến thắng hắn được cả. Chúc mừng chủ nhân, bá thể đại thành, đại hắc từ bên trong luyện thần đỉnh cũng là lên tiếng chúc mừng nói. Khác với lại những lần trước đây khi mà Diệp Tử Phàm kiêu ngạo hắn liền cho Diệp Tử Phàm một gáo nước lạnh, bây giờ lời khen kia của hắn là chứa đầy thành tâm, không có một tia giả dối gì bên trong. Với bá thể hiện tại của vị này chủ nhân, như không phải ngụy thánh hậu kỳ viên mãn như là Nhân Uyên Linh dùng chiêu tự bạo cấm khí cao cấp tối đỉnh đồng quy vu tận một cái chiêu số kia mà nói. Là không có cách nào thể làm cho vị chủ nhân này bị thương, trong khi khí đạo công kích của vị này chủ nhân có thể công kích đối phương liên tục, có thể nói vị chủ nhân này tại ngụy thánh vô địch cũng là không có nói sai. Đại hắc, ta muốn hỏi năm xưa cái vị độc cô bá thần kia tại đệ ngũ trọng hắn đưa thân thể phòng ngự đi được đến đâu? Diệp Tử Phàm cử động một chút thân thể, cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trong từng tia huyết mạch, hắn có chút say mê, liền đối với lại đại hắc hỏi. Cứ mỗi khi hắn tu luyện đạt được một chút thành tựu nhất định, hắn lại muốn đem ra so sánh với lại vị tiền nhiệm chủ nhân của luyện thần đỉnh kia. Tâm lý muốn vượt qua độc cô bá thần là một chuyện khác chính là cũng muốn nhìn vào đó xem thử xem mình đã hoàn mỹ hay chưa, là cần nơi nào thay đổi, khắc phục, để có thể vững bước đi đến càng cao cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo như hắn biết, hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng. Chỉ cần là đưa bá thể đến thượng phẩm đạo khí cao cấp là có thể đủ điều kiện đột phá đệ lục trọng được rồi. Hắn cũng là muốn biết, độc cô bá thần có đưa bá thể đến cấm khí cao cấp như hắn hay là không chịu được cám dỗ của hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng mang lại mà nhanh chóng muốn đột phá cảnh giới. Chủ nhân, ngài nghĩ không có sai. Lão chủ nhân năm xưa tại đệ ngũ trọng cảnh giới là không có đưa bá thể đi đến cấm khí cao cấp như ngài. BT ầm ngâm một chút. Cuối cùng đại hắc cũng là đưa ra câu trả lời đến. Đâu phải không chỉ là không đưa bá thể đi đến cấm khí cao cấp tối đỉnh như vị tân chủ nhân này thôi đâu. Lão chủ nhân của hắn lúc trước chỉ đem bá thể lực lượng phòng ngự lên đến 100 triệu ức long lực lượng. Qua cái kia, y là không tiếp tục cố gắng nữa. Theo như lão chủ nhân lúc đó nói là đưa bá thể đi đến tận cùng của hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng cũng không có ích lợi gì. Sau này đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cũng chỉ là có hạ phẩm thanh khí cấp thấp hạ phẩm như nhau mà thôi. Như thế hắn cần gì đi tiêu tốn tài nguyên cùng thời gian để đưa bá thể đi đến cấm khí cao cấp cho phiền phức. Chính cái suy nghĩ kia của lão chủ nhân cho nên sau này hắn đã hối hận thật sâu đâu. Vì tham lam cảnh giới lên cao mà không có chú trọng đến căn cơ của mình. Chỉ chút nửa đã trả giá bằng cái tính mạng của mình vì căn cơ bất ổn. Lên thần giới y phát hiện ra lỗi lầm của mình thì cũng đã muộn, nền móng đã xây, không có khả năng đập ra xây lại được, nhất là bên cạnh lão chủ nhân kia cường địch vờn quanh. Lão chủ nhân a, như năm xưa ngài có một phần ẩn nhẫn cùng kiên trì như vị tân chủ nhân này thì tốt biết mấy. Nhìn Diệp Tử Phàm đang khá là đắc ý bên kia, Đại Hắc trong lòng không khỏi buồn phiền nghĩ. Thật sự ra mà nói, năm xưa Độc Cô Bá Thần không có tu luyện đến mức độ tuyệt hảo của Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Ngoài việc hắn không có vượt qua nỗi cám dỗ của cái hạ phẩm thánh khí thân thể hay tăng phúc nguyên thần công kích ra, còn một nguyên nhân quan trọng nữa là hắn không có thời gian. Đạt được luyện thần đỉnh sau, y là từ bỏ cái tên cũ là Độc Cô Thành Nghĩa, đổi thành Độc Cô Bá Thần có nghĩa là muốn bá tuyệt chúng thần. Tính cách của y cũng là thay đổi ngay từ đó, không còn ẩn nhẫn như trước, mà là trở nên vô cùng kiêu ngạo, làm việc rất cao điệu, thấy người không vừa mắt liền sát. Ngay cả Thánh Vương Chi Tử y cũng sát không dưới một vị. Như lời của Độc Cô Bá Thần nói, mình đã có luyện thần đỉnh cái này kinh thế truyền thừa, như thế là được thiên đạo chiếu cố, là thiên đạo chi tử, cần gì phải kiên kỵ bất cứ một người nào, chỉ cần làm việc theo ý mình là được. Chính là vì như thế mà y gây thù chuốc oán khắp nơi, thánh công người là cho người truy sát giáo giết, thực lực của đám người sau còn cao hơn đám người trước vô số lần, không thể làm gì. Độc Cô Bá Thần chỉ còn con đường là phải tăng nhanh thực lực của mình lên mà thôi, nếu như không chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về cái vị tân chủ nhân này, y tuy là kiêu ngạo một chút, nhưng mà làm việc có tiến thối, không có khắp nơi khoa trương ta là thiên hạ đệ nhất như lão chủ nhân. Thực lực không đủ hắn sẽ là không đi trêu chọc những tôn mình không thể nào chọc nổi, như phải đối phó với những tôn kinh khủng hơn cường giả. Cũng phải nắm chắc phần thắng trong tay mới làm, như là dùng mưu kế đưa đám người Thư Nhã Thiên Phong vào bên trong luyện thần đỉnh trước kia một chuyện. Tính trước sau đó làm, luôn luôn là ẩn mình phía sau để cho người khác thay hắn gánh chịu mọi nguy cơ. Chỉ tính riêng cái tâm tính ẩn nhẫn cùng tính toán đáng sợ kia, vị chủ nhân này đã quăng lão chủ nhân kia của hắn mấy con phố. Còn về tu luyện thì không cần phải nói, đồng cảnh giới như thế này. Hắn có thể chắc chắn vị này tân chủ nhân là đem lão chủ nhân của hắn tuấn sát vô số lần. Cả hai không thể so sánh được. Đây là đánh giá của hắn đối với lại hai người này. Đại Hắc, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đó chứ? Diệp Tử Phàm nhìn lên cư cao thương khung, nơi mà sắp hình thành những đạo thiên đạo linh vân đi xuống, trong lòng không khỏi có chút lo lắng hỏi Đại Hắc. Tu luyện giả sau khi độ kiếp hoàn thành sau, thiên đạo sẽ buông xuống linh vân. Tu luyện giả sau khi hấp thụ được linh vân xong liền sẽ làm cho thân thể, không gian cùng với lại nguyên thần thuế biến rất nhanh, chân chính đi vào một cái đại cảnh giới mới. Như tu luyện giả không thể lấy được thiên đạo linh vân mà nói, như vậy thì không thể nào chân chính đột phá đại cảnh giới được. Điều này bất kỳ một vị tu luyện giả nào cũng là biết đến. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.